Chương 4. 1129.000 đao băng thây chi hình. Còn nói lên như thế nào bắt Kiều Lâm, lại như thế nào cấu kết bản cổ tộc một nhóm người, phái một đám thủ hạ đem toàn bộ Mặc Kinh thành chơi được thiên hạ đại loạn chuyện. Hán Dương Dương đắc ý nói một lần. Đám người nghe được đều là trợn mắt hốc mồm bộ dáng, người người toàn dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua này vô cùng đắc ý Miêu Thắng, nhịn không được dùng mình. Người này xem ra là muốn xong Miêu Thắng tội đáng chết vạn lần, chết 1.000.000 vạn lần đều không đủ lấy chống nổi hắn sở phạm tội. Tiêu Mục Lãnh vừa nói, thái tử phi cận vệ ở đâu? Tại người này giáp tâm hại người, phát rổ sử ngàn đao băng thây cực hạn hình. Tiêu Mục Lãnh leo thanh âm không có chút nào nhiệt độ rơi tại trong thai mọi người, phảng phất một vòng băng nước suối lưu lững lờ trôi qua, làm cho tất cả mọi người trong lòng chẳng lẽ mát lạnh. Phế bỏ tu vi của hắn, trước mặt mọi người chấp hành răn đe là tử lâm vệ nhóm cùng nhau tiến lên, hai lần liền đem Miêu Thắng tay chân tất cả đều đánh gãy, phế bỏ hắn một thân linh lực, mang theo người này dường như xách gà con, lôi đến một bên cây cột trước trói lại. Phế tu vi đau đớn, để Miêu Thắng cả người đều từ ngơ ngơ ngác ngác phụ lục khống chế bên trong lấy lại tinh thần, hắn nhịn không được nghẹn ngào kêu sợ hãi, gia chủ, đại thiếu gia, cứu ta gia chủ ta. Ta cũng là tuân theo nhị tiểu thư phân phó làm việc gia chủ, cứu ta, ta vì thi gia như thế trung thành cảnh cảnh, các ngươi không thể đối với ta như vậy cứu ta a theo từng mảnh huyết nhục tung bay mà xuống, Miêu Thắng trong miệng phát ra trận trận cực kỳ bi thảm. Tiếng kêu, vây ôm vào thi cửa nhà ăn dưa con chúng, kia từng ngờ tới gặp được máu tanh như thế một màn, dọa đến vội vàng du tờ lui về sau. Nhát gan vợ nhóm. Vội vàng ôm vào bản thân Loa Nhi, cũng không dám lại nhìn náo nhiệt, tranh thủ thời gian chạy về nhà trốn tránh. Tiêu Mục Lãnh vừa nói, giao ra thi vịnh tiến đầu, bản thái tử phi thả ngươi thi ra 10 tuổi trở xuống 2 đồng. Thái tử phi xin bất giận a thi ra một nhà già trẻ sao mà vô tội. Trẻ con vốn không cô, nhưng ngươi thi ra tại hạ tinh vực phạm tội nghiệt, chỉ sợ bồi lên ngươi tộc tính mạng đều không quá đáng. Tiêu Mục Lãnh vừa nói, ta hôm nay nếu không lặp lại xử phạt nặng các ngươi, như thế nào xứng đáng hạ tinh vực vỡ vụn hơn ngàn gia đình không thi ra. Chu lập tức hoang mang rối loạn lên, hắn hiện tại là triệt để có chút luống cuống. Đắc tội vị này tiểu thái tử phi, liền ngang ngửa với đắc tội thần châu thái tử. Thái tử thế lớn, nó thủ hạ chỉ là tử lâm vệ một chi, liền khó có thể để bọn hắn thi ra tiếp nhận. Hắn đương nhiên không dám cùng tiểu thái tử phi đối kháng chính diện bên trên, vội vàng luôn miệng gọi nói. Thái tử phi minh giám này Miêu Thắng sở phạm sai, cùng ta thi ra không quan hệ a. Miêu Thắng lúc này đã bị róc xương lóc thịt mấy chục đao, vừa nghe đến thi ra Chu thoái thác từ lập tức nghiêm nghị gọi nói, đánh giám các ngươi thi ra dám làm không dám chịu sao, đây đều là thi nhị tiểu thư phân phó nô tài đi làm. Thi nhị tiểu thư còn nói, muốn đem thái tử phi người nhà mẹ đẻ tất cả đều trộm tới thần châu, đến lúc đó thế nào cũng phải uy hiếp thái tử phi tự mình hại mình thân thể. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không thể ngao dạ trong mắt, lướt qua một chút hàn quang, nghiêm nghị gọi nói, thật to gan thi ra Chu cách cái kia trong suốt phù trận, lập tức quỳ dạp xuống cửa, luôn miệng kinh hô nói, thái tử phi minh dám, thái tử phi minh dám việc này cùng thi ra tuyệt không quan hệ. Ngài nếu như kỳ quái đến thi ra trên đầu, cái kia cũng thực sự là quá cực đoan đu nở dê, việc này chính là nhị muội muội thi vịnh thiến làm ra thi ra đại lang sau khi tỉnh lại. Cũng liền bận biểu quỷ kêu lên.